Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, chương 702, người như thế nào trở thành thủ tháp người? Sau một khắc, kia là thấy Hồng Lạc đều gấp mắt nói. Tiểu tử, người đây chính là phá hư quy củ. Thế nào à nha? Triệu Tinh Thần một bên bổ đao một bên thu hoạch thú hạch. Dù sao, mẹ Hà Mã sẽ giúp tự mình giải quyết cường địch. Chính mình tạm thời liền làm cái đồ tể mà thôi. Thuần túy nhặt nhạnh chỗ tốt. Người chuyên môn không làm mà hưởng. Mà lại, đám hung thú này cũng không phải là chính ngươi giết. Ngươi làm sao tăng trưởng công lực? Hồng Lạc hỏi, ta không có yêu cầu giúp mình tăng trưởng công lực a. Đề ba cấp, ta thỏa mãn. Bất quá, những này thú hạch mang đi ra ngoài hẳn là còn hữu dụng. Triệu Tinh Thần nói, tốt tốt tốt, hảo tiểu tử, lần sau ngươi như còn dám mà tính ngươi có gan. Hồng Lạc chán nản nói, ta sẽ lại đến, Triệu Tinh Thần trả lời. Ha ha ha, tiểu tử ngươi phải xui xẻo, biến hóa thuật đến kỳ mất linh. Hồng Lạc phá lên cười, bởi vì, Triệu Tinh Thần biến hóa thuật mất linh. Hà Mã đầu đều biến thành đầu người. Mẹ Hà Mã sững sờ. Lập tức, hoài nghi nhìn xem Triệu Tinh Thần. Sau một khắc, bộc lộ bộ mặt hung ác. Không có ý tứ. Một ngày thời gian hình như đến. Mở môn đi. Triệu Tinh Thần nhún vai. Hồng Lạc sững sờ. Kém chút giận ngất. Bởi vì, yêu tháp môn đã mở ra. Triệu Tinh Thần ra bên ngoài xông lên. Ra, răng rắc một tiếng. Tại mẹ Hà Mã tiếng gầm gừ bên trong, yêu tháp tầng thứ 9 đại môn đóng lại. Tiểu tử, lần sau ngươi dám lại đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Lạc quát nổi giận đùng đùng nói. Không có ý tứ, lần sau lại nói. Bất quá, ngươi nên làm tròn lời hứa đi. Triệu Tinh Thần hỏi, cam kết gì? Hồng Lạc hỏi, trả lời ta một vấn đề. Ngươi hẳn là sẽ không giựt nợ chứ? Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha, đương nhiên sẽ không, bất quá, ta lúc ấy cũng có nói ra điều kiện, trừ phi ta biết. Hồng Lạc cười nói, ngươi là như thế nào trở thành yêu tháp thủ hộ giả? Triệu Tinh Thần hỏi, thiên mệnh mà định, lúc ấy, một đạo tinh quang rơi tại đầu ta bên trên, ta liền trở thành yêu tháp thủ hộ thần. Hồng Lạc nói, không đúng, tinh quang rơi xuống ngươi hẳn là có hành động gì? Bằng không thì, tinh quang không có khả năng vô duyên vô cớ rơi ngươi đầu bên trên. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Đương nhiên, bởi vì, lúc ấy ta giết chết 10 tầng yêu tháp tất cả hung thú. Sao ngươi còn tham lam, mà tại giết chết cuối cùng một cái hung thú lúc tinh quang hạ lạc. Bản cho rằng phải gặp đến thiên phạt, ai sẽ ngờ tới lại là bổ nhiệm ta là Xích Hà thành yêu tháp thủ hộ giả. Hồng Lạc nói. Ngươi có thể giết chết 10 tầng yêu tháp tất cả hung thú. Cái kia ngươi há không là tiên hoàng đỉnh phong chi cảnh rồi. Thậm chí, nửa bước tiên đế chi cảnh. Bằng không thì, làm sao có thể giết chết tất cả yêu thú? Triệu Tinh Thần hỏi, không có ý tứ. Ta lúc ấy vừa bước vào tiên hoàng chi cảnh. Hồng Lạc một mặt ngoạn vị nhi nhìn xem Triệu Tinh Thần. Tiểu tử, hù chết ngươi, ngươi gạt ngươi. Ngươi một cái vừa bước vào tiên hoàng cảnh làm sao có thể giết chết tất cả yêu thú? Muốn biết, 10 tầng yêu tháp bên trong tất cả đều là tiên hoàng cảnh yêu thú. Chẳng lẽ 10 cấp yêu thú còn không đánh lại ngươi sao? Triệu Tinh Thần bực tức, ngươi không cần hoài nghi. Đúng là như thế, cái này điểm, ta không cần thiết lừa ngươi. Có lẽ là bởi vì tòa kia yêu tháp bên trong tối cao thực lực ngươi cũng liền nhị phẩm tiên hoàng. Cảnh mà thôi, vận khí ta tốt, không được sao? Hồng Lạc cười lạnh nói. Vậy thì tốt, nếu như ta nghĩ trở thành 10 tầng yêu tháp chi chủ. Có biện pháp nào? Triệu Tinh Thần hỏi, người đây chính là cái thứ hai vấn đề lớn. Vừa rồi ngươi hỏi như vậy nhiều, ta còn kiên trì giải thích cho ngươi. Liền xem như ngoài định mức dâng tặng, người cái thứ hai vấn đề lớn ta liền không cần trả lời ngươi. Đương nhiên. Nếu như ngươi lần sau lại đến, nếu như ngươi có thể còn sống ra, ta có thể trả lời ngươi. Hồng Lạc nói, xem như ngươi lợi hại. Lần sau thấy, Triệu Tinh Thần cắn răng, mang theo Khương Dương hai người rời đi. Lần sau lại đến Úc, bên tai truyền đến Hồng Lạc đắc ý tiếng cười. Ta sẽ để cho ngươi nhả ra bí mật. Triệu Tinh Thần hừ nói. Cái kia ngươi phải có mạng sống ra. Hồng Lạc nói. Công tử, ta cảm giác đi theo ngươi vận khí cũng không tệ. Ô Mông một mặt đắc ý nói. Úc, Triệu Tinh Thần quay đầu nhìn hắn. Ngươi nhìn, ta thăng liền hai cấp. Hiện tại thập nhất phẩm tiên quân. Hẳn là nhanh đuổi bên trên Hồng Thiên tiên quân đi. Ô Mông đắc ý tú lấy công lực. Ta cũng đề hai cấp. Cửu phẩm, Khương Dương cũng là một mặt đắc chí. Thực lực bây giờ cường đại. Thủy Dương thành hình như quá nhỏ. Chúng ta còn có cần phải về Thủy Dương sao? Ô Mông một mặt thỏa thuê mãn nguyện. Muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng bộ dáng. Mọi thứ còn được từ việc nhỏ làm lên. Một bước một cái dấu chân. Thủy Dương thành tuy nhỏ. Nhưng là, chúng ta còn muốn chiến đến Hỏa Viêm vực thứ nhất. Đến lúc, chúng ta liền có càng lớn cơ hội. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi nhìn, cái này Xích Hà thành. Cường giả như mây. Cho dù là hiện tại chúng ta. Trong mắt bọn hắn cũng không thể coi là cái gì. Sở dĩ, Xích Hà tạm thời không thích hợp chúng ta. Khương Dương gật đầu nói. Kỳ thật, Triệu Tinh Thần không có nói ra chính là. Chỉ cần chinh phục một tòa thành trì, mảnh khu vực này liền thuộc về mình. Bởi vì, thiên cung sẽ tự động thu nạp xuống tới. Sở dĩ, nhất định phải từng bước một tới. Từ nhỏ thành đến bên trong thành. Từ đó thành đến thành lớn. Cho đến toàn bộ thu giới tiên cảnh. Triệu Tinh Thần dự định chính là tiếp tục Triệu Cát sự nghiệp. Nhất thống toàn bộ thu giới tiên cảnh. Làm rõ ràng năm đó Triệu Cát vẫn lạc bí mật. Mặc kệ chính mình cùng Triệu Cát có quan hệ hay không. Vì toàn bộ hạ giới phi thăng giả. Đây là Triệu Tinh Thần trách không bên cạnh thay trách đảm nhiệm. Bởi vì, hắn đạt được Triệu Cát mang tới rất nhiều chỗ tốt. Giết chết bát phẩm cảnh Hoàng Hổ. Cửu phẩm cảnh Hắc Ưng. Tổng cộng thu hoạch công lao sự nghiệp 100 triệu. Trên đường, thiên thần không gian phong phú nhất một số lớn ban thưởng tống đạt. Kỳ thật. Những này tất cả đều là người ta thập phẩm cảnh mẹ hà mã công lao. Chỉ bất quá bổ cuối cùng một đao mà thôi. Thế mà bị Triệu Tinh Thần vô sỉ đánh cắp. Đây là thiên thần không gian lỗ thủng. Đối với cái này chỗ trống. Triệu Tinh Thần hoài nghi là thiên thần không gian cố ý để lọt. Bằng không thì, người ta có thể sáng tạo cao to như vậy bên trên thiên thần không gian. Chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ tới có người lợi dụng sơ hở sao? Mà lại, hối đoái thời không liền nói thời không ở giữa còn phù hợp một bao độc dược. Tên là mỉm cười nửa bước giết. Cái này đoán chừng là mỉm cười nửa bước điên thăng cấp phẩm. So mỉm cười nửa bước điên càng kinh khủng. Dù sao, theo công lực tăng lên. Tại hạ giới liền ban thưởng tới mỉm cười nửa bước điên cũng nhanh dùng xong. Liền là vô dụng xong. Đối với tiên vương cấp nhân vật cũng khó có thể có hiệu quả. Tương đương gân gà, lần này ngược lại là ngủ gật tới đưa gối đầu, lại lần nữa rót vào mới độc dược. Trên đường, Triệu Tinh Thần bắt được một cái thập phẩm tiên quân cấp lợn rừng. Nhẹ nhàng thí nghiệm một cái, chỉ là cho nó rót vào một tia giống hạt cát dạng lớn nhỏ, mỉm cười nửa bước giết. Cái kia lợn rừng liền mỉm cười cửu tuyên. Cái này uy lực, kia là thấy Khương Dương cùng Ô Mông toàn thân rông dài. Nếu là chủ tử đem cái này dùng trên người tự mình, vậy thật đúng là nhẹ nhõm đưa chính mình mỉm cười xuống hoàng tuyền. Ha ha ha, không sai không sai, giết tiên quân cấp như thế nhẹ nhõm, dùng tại huyền tiên hoặc cấp thấp tiên vương trên người. Chỉ cần lượng dùng nhiều một điểm, liệu tất cũng có thể để bọn hắn mỉm cười cửu tuyền. Triệu Tinh Thần cười cười, đó còn cần phải nói, ngỏm củ tỏi, bất quá. Giết huyền tiên không khó lắm. Dù sao, công tử ngươi chính mình là huyền tiên cấp cường giả. Nhưng là, muốn giết tiên vương đoán chừng vẫn là có chút độ khó. Người ta có lấy trùng điệp hộ giáp. Người dược căn bản là khó mà xâm nhập thân thể bọn họ. Khương Dương nói, trừ phi lạ thường không dễ. Bằng không thì, mặt đối mặt trọi cứng lúc muốn giết tiên vương. Không dễ dàng, Ô Mông cũng như thế cho rằng. Cái này điểm ta không nghi ngờ. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ai giết ta nhà, nhỏ xuẩn. Giờ phút này, một đạo phẫn nộ tiếng la truyền đến. Tại Triệu Tinh Thần ba người giết lợn làm thí nghiệm từng mảnh rừng cây bên trong chuyển ra một đội. Nam nữ, dẫn đầu Hoa Nhường Nguyệt Hẹn. Cái kia xinh đẹp dung nhan tuyệt đối có thể để cho bông hoa thất sắc. Kia là một người mặc váy lục mà nha đầu. Không sai, nàng chỉ là một cái nha đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.